Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 1281, tiểu tố em quá coi thường hai vị đại nhân nhà em. Góc truyện audio.com, editor, may, nhưng mà, nam tiểu tố như thế nào cũng không có nghĩ đến. Đến cuối cùng, cô bị lấy lý do vì chân bị trẹo cưỡng chế yêu cầu nghỉ ngơi ở trong phòng ngủ, ba ruột mẹ ruột nhà mình cực kỳ nhiệt tình tiễn bạn trai vừa xác định quan hệ kia đi. Hình ảnh hài hòa kia quả thực chính là cảm giác quen thuộc cha mẹ vợ tương lai và con rể tương lai. Chỗ rẽ cầu thang, nam tiểu tố đáng thương hề hề bám lấy lén nhìn, nháy mắt kinh ngạc đến tròng mắt đều sắp rơi xuống. Nội tâm rít gào vô số tiếng, mình tuyệt đối không phải con ruột. Sau đó, nam tiểu tố lại vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc nâng chân bị thương, chân sau nhảy trở về phòng của mình. Mới vừa bổ nhào đến trên giường, Kỳ Mộ Phi liền gọi điện thoại tới, anh đoán được cô khẳng định còn chưa ngủ. Ngữ khí nam tiểu tố ủ rủ, lộ ra bất mãn nồng đậm. Kỳ Mộ Phi, anh mới là nhà con ruột của phụ thân mẫu thân đại nhân của em đi. Đó còn không phải bởi vì em. Trong điện thoại, giọng thấp yêu nhã của người đàn ông truyền đến. Nam tiểu tố chỉ nghe giọng nói, cũng có thể tưởng tượng được hiện tại Kỳ Mộ Phi nhất định mím khóe miệng, hơi nhướng lên trên. Nam tiểu tố hừ một tiếng, em đã sắp bị ghét bỏ đến góc tường trồng nấm rồi. Kỳ Mộ Phi nói tiếp, tiểu tố em quá coi thường hai vị đại nhân nhà em. Nam tiểu tố bỗng chốc sừng sốt, có ý tứ gì? Ý tứ chính là Kỳ Mộ Phi dẫm phanh lại, đèn đỏ ngã tư đường phía trước sáng lên, ba mẹ em đã điều tra tin tức cá nhân của anh đến thấu triệt rồi. Nam tiểu tố ách. Mặt tràn ngập chữ viết hoa ngốc vòng ing, cách chương.